Siêu cấp cưng chiều, chương 1340, thâm tình mới là bản chất của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu điện thoại bên kia, dường như Doãn Mạt đang trầm ngâm dựa vào sự tin cậy tuyệt đối của cô dành cho Lê Tiếu, rõ ràng cô đã bị thuyết phục. Lê Tiếu lắng nghe tần số nhịp thở của Doãn Mạt, nhỏ giọng khuyên giải. Chị hai, chị Khơ Công cần phải nhân nhượng anh ấy, muốn làm sao thì làm. Chuyện tình cảm quan trọng nhất là đội bên tình nguyện, khác xa anh những chuyện khác. Từ đầu đến cuối Lê Tiếu tin rằng một khi Hạ Sâm rung động, có thể cưng chiều Doãn Mạt hơn bất kỳ ai. Giống như anh ta trước khi chết, Doãn Mạt đã nói, tôi sẽ không tha thứ cho anh, nhưng cũng không trách anh. Không lâu sau, Doãn Mạt tháo tay nghe xuống, thong thả đi xuống sảnh cửa trước dưới lầu. Ngoài cửa, vệ ngang ôm một cái hộp giấy, cười tủm tỉm nói. Cô Doãn, đây là thứ mà mợ cả cho cô. Thường Úc nói nghe đơn giản, nhưng vừa vào phòng vệ sinh đã ôm sau lưng cô, đè cô lên cửa. Với tình hình sức khỏe hiện giờ của cô, đương nhiên họ không thể thân mật, chí ít cũng phải đợi thêm 3 tháng. Nhưng điều này không ngăn cản Thường Úc ôm cô hồn cho đỡ ghiền. Lê Tiếu nhẹ giọng thở dài, sức khỏe của em rất tốt, về nhà tịnh dưỡng cũng vậy. Thường Úc cụp mắt nhìn lại cô, 3 giây sau thỏa hiệp nói. Ngày mai anh cho người sắp xếp. Vâng, Lê Tiếu đáp, sau đó nhích sát vào ngực anh. Tối nay em muốn ngủ trong phòng nghỉ ngơi, anh ở với em đi. Ban ngày còn dư sữa nhiều, tối nay thằng bé có tỉnh, bảo hộ lý cho con uống. Anh nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, cúi đầu hôn. Được, Lê Tiếu mơ hồ cảm thấy giọng anh khàn đi, nhướng mày nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh dừng trước ngực mình, đồng tử càng lúc càng sâu. Em đi thay đồ. Lê Tiếu cũng rất bất đắc dĩ, chỗ trước ngực ướt rồi, do bị căng sữa mà ra. Cô và Hạ Sơ ở bên nhau, vậy hắn cũng là của cô rồi. Đầu điện thoại bên này, Lê Tiếu ngửa đầu hít một hơi sâu. Cúp đây, trong phòng nghỉ ngơi, Thương Úc cụp mắt nhìn Lê Tiếu trong ngực mình, nhếch môi vui vẻ. Lặp lại lần nữa, Doãn Mạt nhận lấy, đồng thời nghiêng người nhường đường. Cảm ơn, mời vào. Vệ ngang xua tay bảo không cần, thầm nghĩ. Anh ta vẫn chưa sống đủ lâu, nếu bị anh Sâm biết mình cô nam quả nữ cùng phòng với cô Doãn, còn không phải lột da anh ta luôn. Doãn Mạt ôm hòm thuốc nhìn bóng lưng vệ ngang đi xa, bĩu môi, cũng không giữ lại. Bàn thấp bên cạnh có đặt ly cà phê đen thơm nồng, cô cầm lên uống một ngụm thì chuông cửa dưới lầu reo lên. Cô gập máy tính, đứng dậy vừa đi vừa nói, A Sương, phiền cậu đón họ giúp tôi, ai chịu đi theo tôi thì liệt kê danh sách đưa tôi. A Sương vui vẻ đồng ý, cô hai, còn một số thuộc hạ lúc trước của lão đại Tiêu nữa, mấy năm nay giải rác khắp biên giới, chắc vẫn chưa rời đi đâu. Nếu cô không ngại, để tôi gọi họ đến hỏi luôn. Thường Úc thở dốc, đứng dậy kéo cô đi vào phòng tắm bên cạnh. Lê Tiếu biết anh nhịn khó chịu, dù gì đã qua rất lâu rồi, ngẫm nghĩ rồi lẳng lặng đưa tay phải ra. Để em, Thường Úc hơi khựng lại rồi nhìn lên, danh mãnh liếc cô. Nghĩ anh muốn làm gì? Mấy hôm nay Thương Úc trông nom hai người không rời nửa bước, nhóc con khóc quấy nửa đêm đều có anh chăm bẵm. Lê Tiếu sờ khóe mắt anh, dịu giọng đề nghị, mấy hôm nữa mình về nhà đi anh, nhớ nhà. Anh đặt hồ sơ trên đầu gối mình lên bàn, vòng qua vai cô vỗ nhẹ. Vài hôm nữa đi, sức khỏe quan trọng hơn, nhé. Lê Tiếu nhìn điện thoại, vô thức nói, cúp đấy, anh bật cười, cúi mặt xuống dẫn dắt, anh là của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của em. Lê Tiếu thẳng thừng, ngước mắt thấy khóe mắt thâm quầng của anh mà chợt đau lòng. Nhóc con mới sinh không lâu, đêm nào cũng khóc quấy đòi bú sữa. Người phụ nữ yêu dấu ngay trước mắt, nhưng vì sự thật khách quan mà không thể chạm vào. Đau khổ thế này anh thật không muốn nếm trải lần thứ hai. Chấm, phác ma, trưa hôm sau, Doãn Mạt ngồi ở ban công ôm máy tính nghiêm túc gõ phím, đeo tai nghe. Người anh em mà Thiêu Diễn xem trọng nhất, phóng túng chỉ là vẻ ngoài, thâm tình mới là bản chất của hắn. Doãn Mạt ngay thẳng hỏi từ tận đáy lòng, không cần sao, nhưng chị thấy, em rất nhân nhượng diễn ra. Vì anh, cô lựa chọn đối đầu với Chaiman vô điều kiện, cũng vì anh, từ bỏ sở thích nghiên cứu y học. Còn có rất nhiều chuyện khác. Lê Tiếu vuốt mặt, bĩu môi nói, anh ấy là của em, đương nhiên em phải nhận nhượng rồi. Hạ Sâm đầu có phải? Doãn Mạt nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếu Tiếu, em trước sau mâu thuẫn rồi. Lê Tiếu nhướng mày, thế sao anh kéo em vào phòng vệ sinh? Anh đi chậm lại, ý cười càng sâu. Đương nhiên là, Xoa giúp em rồi. À, Lê Tiếu ảo chóp mũi, nét mặt rửng rưng. Vậy đi thôi, Doãn Mạt cầm lên lắc thử, cho là thuốc mới nghiên cứu, cũng không nghĩ nhiều, mở nắp đổ thứ bên trong ra. Cùng lúc đó, tiếng bánh xe ma sát mặt đường từ sảnh cửa trước truyền đến. Thế nên, khi Hạ Sâm kéo vali ra vào, thấy Doãn Mạt đang luống cuống tay chân. Giấu đồ, nói đúng hơn là cô vừa nhặt vừa giấu ra sau gối ôm. Hạ Sâm vịn tay cầm vali, nheo mắt rung chân. Đội trưởng Doãn, giấu anh làm chuyện gì trái lương tâm đấy? Ánh mắt Doãn Mạt rối loạn, gò má đỏ ửng khác thường. Cô nhét qua loa vật trong tay ra sau gối ôm, nhìn Hạ Sâm, cười gượng. Sao anh lại đến đây? Cách chương.